Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 856, chương 853 cổ động tạo phản. Chương 853 cổ động tạo phản. Minh Dự tất nhiên là sẽ không cùng Hu Diên Du chỉ ra điểm này, mà là cùng hắn nói: Bệ hạ vừa mới đăng cơ, đúng là dựng đứng uy vọng mấu chốt thời khắc, lúc này không đi thu nạp đại quân, về sau không còn có cơ hội. Hắn nói, chờ Đại Tư Mã kết thúc cùng Tấn chiến tranh, bất luận này chiến chiếm địa nhiều ít, hắn đều công phá vận thành, bắt sống Tân Đế. Hơn nữa phía trước công phá quá Lạc Dương công tích, chỉ sợ hắn ở Hung Nô Trung uy vọng sẽ càng cao. Đến lúc đó bệ hạ liền thật là muốn phụ thuộc, nhưng giờ phút này nếu có thể hội hợp, bệ hạ không những có thể ân uy cũng thi thu phục kia 20 vạn tinh nhuệ, còn có thể thuận lý thành trương tiếp thu Tấn Đế cùng Tấn Thần. Kể từ đó, tù binh Tấn Đế công tích cũng đương có bệ hạ một phần. Minh Dự nói, bệ hạ là chính thống, Đại Tư Mã cũng nhận bệ hạ vì đế. Hắn nếu không từ, đó chính là phản loạn, có thể cử quốc công chi. Hu Diên Du thâm chấp nhận, đôi mắt tỏa sáng nhìn Minh Dự nói, tiên sinh đại tài a, không biết tiên sinh như thế nào xưng hô. Hắn còn muốn hỏi Minh Dự vì cái gì muốn giúp hắn. Minh Dự lý do tự nhiên là đơn giản lại có thể làm người tin phục. Hắn tưởng ở Hung Nô Hán quốc mưu cầu tiền đồ. Minh Dự nói, Minh Mỗ tự nhận là người đọc sách, cũng có chí lớn, chỉ vì dòng dõi nông cạn, ở Tấn quốc liền không có xuất sĩ chi cơ. Thật sự không cam lòng, Hu Diên Du tin tưởng hắn là vì tiền đồ tới tìm hắn. Hỏi, Triệu Hàm Chương dùng người không câu nệ dòng dõi, ngươi vì sao không đi chiêu hiền khảo đâu? Minh Dự liền phẫn nộ không cam lòng nói, Mỗ ở Nhữ Nam quận khi đắc tội một Triệu thị con cháu. Triệu thị ương ngạnh, không được ta tham gia chiêu hiền khảo. Hừ, cái gì bất kể dòng dõi, Mỗ xem bọn họ cũng bất quá là mua danh chuộc tiếng hạng người. Hu Diên Du lập tức nói, không tồi, người Hán nhiều dối trá, đều nói kia Triệu Hàm Chương yêu dân như con, muốn ta xem nàng là lòng dạ đàn bà, vì lừa gạt dân tâm mới làm như thế. Minh Dự liên tục gật đầu, vẻ mặt sung kính nhìn Hu Diên Du. Hu Diên Du lòng tự trọng được đến cực đại thỏa mãn. Một phen nói chuyện xuống dưới, hắn dẫn Minh Dự vì chi kỷ, đối hắn tài hoa cũng thực khâm phục. Vì thế, Minh Dự từ một cái thương đội trướng phòng quản sự nhảy trở thành Hung Nô quốc cứu Hu Diên Du phù tá. Ở Minh Dự thuyết phục hạ, Hu Diên Du chuyển biến ý tưởng, tán đồng đi cùng Lưu Thông hội hợp. Bất quá, vì bảo đảm an toàn, cũng vì kinh sợ Lưu Thông, hắn quyết định thuyết phục hoàng đế đem ở địa phương khác tác chiến tướng lãnh gọi trở về, cùng hộ tống bọn họ đi An Bình quốc Bắc Bình huyện cùng Lưu Thông hội hợp. Lưu Hòa thực mau bị cứu thuyết phục, cũng đáp ứng đi An Bình quốc. Bất quá sắp xuất hiện binh bên ngoài Mã Cảnh cùng Lưu Thịnh đám người triệu đến Trung Dương huyện, vài vị tướng lãnh cũng không có nhiều do dự, bởi vì bọn họ cũng lục tục thu được tin tức nói đô thành đình trệ, Tân Đế đăng cơ, cho nên một bị truyền triệu, bọn họ lập tức liền đuổi tới Trung Dương huyện. Lưu Hòa lập tức mệnh bọn họ hộ tống hắn đi Bắc Bình huyện, vài vị đại tướng quân đều không có phản đối. Tuy rằng có người kiến nghị trước thu phục thất thổ, đem đô thành cướp về, nhưng Lưu Hòa không muốn. Bọn họ cũng không miễn cưỡng, bởi vì bọn họ chính mình cũng không tin tưởng có thể đánh thắng Triệu. Gia quân đem Bình Dương cướp về, nhưng làm bọn hắn không nghĩ tới chính là Lưu Hòa thế nhưng yêu cầu bọn họ đem đại quân toàn bộ triệu hồi. Vừa đến Bắc Bình huyện, lập tức trước bắt lấy Lưu Thông, sau đó bức bách Lưu Thông tự đi cố mệnh đại thần chức vị. Lưu Hòa nói, nếu hắn cam nguyện từ đi cố mệnh đại thần, trẫm liền tin hắn không có lòng không phục, bằng không, trẫm chắc chắn tai họa nhanh chóng trừ bỏ. Lưu Thịnh nhịn không được khuyên nhủ. Bệ hạ, tiên đế quan tài còn ở Bình Dương thành. Triệu Hàm Chương mới là chúng ta địch nhân lớn nhất. Sở Vương cũng không có phản bội. Một khi giết hại lẫn nhau, thiên hạ sẽ nói như thế nào bệ hạ? Lại nói nghiệp lớn còn chưa hoàn thành, liền đô thành đều vứt bỏ. Việc cấp bách là đoạt lại đô thành, đoạt lại tiên đế quan tài. An náng tiên đế, ngài không cần nghe tin châm ngòi ly gián tiểu nhân lời gièm pha tới nghi kỵ huynh đệ a. Lưu Hòa nghe vậy giận dữ, hỏi: ngươi cho rằng ta là không duyên cớ nghi kỵ Sở Vương sao? Hắn nếu không phải có tâm tạo phản, Bình Dương thành đình trệ lâu như vậy, hắn vì sao còn lưu tại Bắc Bình huyện chậm chạp không trở về? Lưu Thịnh khổ khuyên nhủ: bệ hạ, nếu là liền huynh đệ đều không thể tin tưởng, này thiên hạ gian còn có ai đáng giá tin tưởng đâu? Một bên Hồ Diên Du giận dữ nói: hôm nay kêu tướng quân lại đây là nghe lệnh, cũng không là thương nghị. Ngươi dám nghi ngờ bệ hạ quyết định, hay là ngươi là Lưu Thông tai mắt sao? Dứt lời, quay đầu cùng Lưu Hòa nói: bệ hạ, người này đương trảm. Lưu Hòa nghe xong, lập tức sai người đem Lưu Thịnh kéo xuống chém, liền ở ngoài cửa chém chết. Một bên Mã Cảnh đám người cả người lạnh cả người, muốn xuất khẩu phản đối nói nháy mắt nuốt trở vào. Mọi người đều cam chịu Lưu Hòa mệnh lệnh. Lưu Hòa thật cao hứng, cho rằng đây là chính mình vương bá chi khí làm bọn hắn khuất phục. Vì thế đại quân mênh mông cuồn cuộn hướng Bắc Bình huyện đi, Triệu Hàm Chương tự nhiên sẽ không làm hắn như vậy bình tĩnh tới Bắc Bình huyện, cho nên nàng rời đi khi làm an bài. Không chỉ có phái Trần Ngọ truy kích, thường thường đánh một chút hung nô đại quân, giết bọn hắn một bát liền đi. Còn làm Bắc Cung Thuần ở phía trước ngăn chặn một chút Lưu Hòa, nàng cho bọn hắn yêu cầu chính là lực xoa hung nô quân nhuệ khí, đánh xong liền chạy, không được ham chiến. Nàng không cần đầu người công tích, cũng không cần bọn họ đánh địa bàn, khiến cho hung nô quân hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Kinh hoàng thất thố đi đến Bắc Bình huyện, quả nhiên Lưu Hòa bị Triệu gia quân quấy dày đến tâm thái hỏng mất. Hắn vốn là không phải nhiều người thông minh, tâm thái cũng không phải thực ổn, bằng không cũng sẽ không sớm như vậy quyết định cùng Lưu Thông xé rách ra mặt, cho nên hắn tiến vào Bắc Bình huyện khi không chỉ có đầy bụng oán hận, còn một thân chật vật. Hắn tự nhiên không phải oán hận truy hắn như truy chó nhà có tang Triệu Hàm Chương, mà là oán hận không có viện trợ hắn Lưu Thông. Người khác đều đến Bắc Bình huyện cách đó không xa, Bắc Cung Thuần lãnh binh đánh sâu vào hắn đội ngũ, Lưu Thông ly đến như vậy gần, dám không tới cứu. Lưu Thông nhìn đến bình an không có việc gì Lưu Hòa, nói thật, sâu trong nội tâm vẫn là có chút thất vọng, nhưng hắn thực mau che giấu hạ chính mình cảm xúc, vẻ mặt vui vẻ cùng cung kính tiến ra đón. Lưu Hòa lập tức muốn hỏi hắn tội, lại nhìn đến hắn phía sau một Lưu triều đình đại tướng, đại thần, lại xem hắn phía sau cách đó không xa tinh nhuệ đại quân, Lưu Hòa liền áp xuống oán giận nói. Hắn nguyên lai kế hoạch vừa thấy mặt liền bắt lấy Lưu Thông, nhưng hiện tại tình huống có biến, bởi vì Bắc Cung Thuần, hắn không có như chính mình thiết tưởng như vậy ở 10 dặm trường đình khoan thai chờ đến Lưu Thông đi nghênh đón, sau đó nhân cơ hội mệnh tả hữu bắt lấy Lưu Thông. Hắn là chính mình chật vật vọt vào Bắc Bình huyết, đối phương thực lực lược thắng với chính mình dưới tình huống, Lưu Hòa thật đúng là không dám động thủ. Không tồi, hắn chính là như vậy bắt nạt kẻ yếu, bởi vậy Lưu Hòa không hạ lệnh động thủ, mà là dầu dĩ không vui đi theo Lưu Thông đi trong thành đại doanh địa phương. Hắn quyết định trước lợi dụng chính mình hoàng đế thân phận đem quyền to đoạt lại, lại giết Lưu Thông. Vẫn luôn âm thầm đi theo Hồ Diên Du phía sau Minh Dự thấy thế khẽ nhíu mày, chỉ có thể rũ xuống đôi mắt đuổi kịp Hồ Diên Du. Kế tiếp nhật tử, Minh Dự cấp Hồ Diên Du bày mưu tính kế, trên thực tế là cho Lưu Hòa bày mưu tính kế, trợ giúp bọn họ trận doanh từ Lưu Thông chỗ đoạt lấy tới vài cái thế lực, sau đó Minh Dự liền lại bắt đầu cổ động Hồ Diên Du động thủ, hôm nay ra cửa quá mệt nhọc, cho nên chỉ có canh một, ngày mai ta sớm một chút cao hơn. Tấu chương xong, hết chương.